Thần khống thiên hạ, chương 624, đáy sông Tầm Bảo 2, góc truyện audio.com. Bọn họ tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Lăng Tiếu, lập tức dừng đóng mở thổ tức thu liễm ba động, quy về bình tĩnh. Nếu như nói là bối xác bình thường, chẳng qua là vật của nữ hài tử chơi đùa mà thôi, mà cự bối ở trước mắt này lại không giống như vậy. Có lẽ đối với Lăng Tiếu mà nói không có tác dụng lớn, nhưng là đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói tuyệt đối là tồn tại chí bảo. Bởi vì chân châu ở bên trong nó trải qua nhiều năm uẩn dưỡng đã hàm chứa rất nhiều thủy hoa tinh khí, chỉ cần một viên đủ để bất kỳ một nữ nhân nào giữ vững dung nhan không suy rồi. Trên đời này có một nữ nhân nào không yêu cái đẹp, có một nữ nhân nào không muốn vĩnh viễn giữ vững vẻ thanh xuân mỹ lệ. Mà chân châu của cự bối ở trước mắt tuyệt đối có thể thỏa mãn giấc mộng của các nàng. Lúc này vừa vặn rất tốt, có bọn nó chẳng lẽ còn sợ nữ nhân của mình biến già sao? Ta muốn để cho các nàng mỗi người đều bảo trì bộ dạng đẹp nhất, để cho bản thiếu gia sủng hạnh các nàng cả đời. Lăng Tiếu xoa xoa đôi bàn tay muốn tiến lên đem mấy cái cự bối kia thu lại. Nhưng mà khi hắn đi tới gần nơi này, mấy con cự bối kia lại như có linh tính, nở rộ ra quang hoa, nhanh chóng hướng phương xa di động. Ta dựa vào thật thành tinh rồi, như thế càng tốt. Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng, trong lòng lại càng cao hứng cực kỳ. Như loại cự bối thành tinh này, chân châu được uẩn dưỡng ra tới càng thêm hiệu quả. Lăng Tiếu nhanh chóng đuổi theo, một chưởng nặng nề oanh ở trên con cự bối cuối cùng kia. Ôi, mẹ nó, làm sao cứng rắn như thế? Song quyền của Lăng Tiếu đã có thể oanh hủy huyền khí bình thường, nhưng mà bây giờ lại không có cách nào nổ nát được bối xác này, còn chấn đến quyền đầu của mình đau nhức. Có thể thấy được loại cự bối sinh tồn hơn mấy vạn năm này cũng không phải là không có chỗ vô sự. Lăng Tiếu không dám khinh suất, vạn nhất để cho mấy con cự bối này chạy mất vậy thì có lỗi rồi. Hắn lấy Thanh Long Trảm Nguyệt kiếm ra, lần nữa đuổi theo, một kiếm oanh ở trên bối xác. Ca sát, cuối cùng đem bối xác của một con cự bối trong đó đánh nát ra, vô số viên chân châu lớn nhỏ như ngón cái lộ ra ngoài, tản ra thần hoa trong suốt lóng lánh. Lăng Tiếu đi đến đem những chân châu này đều bỏ vào trong bình, để ngừa linh khí của chúng tiết ra ngoài ảnh hưởng đến hiệu quả. Sau khi cất chân châu xong, hắn lại đem bối xác cũng thu vào. Xác của những cự bối này cứng rắn như thế tuyệt đối có thể so với linh khí bình thường rồi, tin tưởng cầm đi cho những cao giai luyện khí đại sư kia có thể bán được cái giá vô cùng cao. Sau đó, Lăng Tiếu lại đuổi theo hai con cự bối khác phá nát bối xác của chúng, tất cả chân châu cùng bối xác đương nhiên nhất luật toàn bộ thu vào. Còn có mấy con cự bối khác đã biến mất ở trong đáy sông, tốc độ của bọn nó mặc dù không nhanh như Lăng Tiếu, nhưng mà lại núp ở trong những nham thạch không biết kia tiếp tục tìm cũng không ra rồi. Lăng Tiếu chỉ có thể buông tha cho tiếp tục tìm kiếm, kỳ thật hắn thu hoạch cũng xem như không tệ rồi. Ba con cự bối tổng cộng uẩn dưỡng ra mấy trăm viên cực phẩm chân châu, đây là một bút tài phú phong hậu rồi. Nếu là đem những chân châu này đưa vào trên phách mại hội để đấu giá chỉ sợ sẽ dẫn đến điên cuồng của bất kỳ nữ nhân nào, nhất định sẽ không tiếc đại giới để mua, đây đối với các nàng mà nói chính là sinh mạng a. Lăng Tiếu bỏ qua truy đuổi cự bối, lại bắt, góc truyện audio.com, đầu tìm kiếm bảo vật ở chung quanh chỗ này một mực trấn áp cửu đầu long xà, ở phương viên mấy ngàn dặm phụ cận căn bản sẽ không có thủy hệ linh thú nào đáng sợ dám lưu lại ở chỗ này, đại bộ phận đã chạy đến chỗ xa, những thứ khác sớm đã trở thành vật trong bụng của cửu đầu long xà rồi. Cho nên, Lăng Tiếu cũng không lo lắng sẽ gặp phải cao giai linh thú kinh khủng gì, có thể yên tâm ở chỗ này du đãng. Đúng rồi, làm sao quên mất đem con tiểu long kia thả ra chứ? Lăng Tiếu mới vừa đi ra mấy bước mới nhớ tới Tử Giao Long Khâu. Nó nhưng là linh thú thủy, thổ song trọng thuộc tính, để cho nó đi ra ngoài coi như là như cá gặp nước, huống chi nó đối với linh thảo còn có cảm giác đặc biệt nhạy cảm, nói không chừng dựa vào nó có thể tìm được vật gì tốt. Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu lập tức triệu hoán Tử Giao Long Khâu ra ngoài. Sau khi Tử Giao Long Khâu đi ra ngoài, thân thể gầy nhỏ kia quả nó trong nháy mắt tăng lên 20 mấy thước, nhanh chóng ở trong giang thủy sôi trào du đãng, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu khoan khoái, tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này tương đối hài lòng. Tiểu Long đi, mang ta đi Tầm Bảo. Lăng Tiếu đồng dạng bị hưng phấn của Tử Giao Long Khâu kéo theo cao hứng lên, tại chỗ nhảy lên thân hình của Tử Giao Long Khâu kêu to nói. Siêu, Lăng Tiếu mới vừa ngồi vững vàng, Tử Giao Long Khâu hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía trước kích bắn mà đi. Có loại quái vật lớn như Tử Giao Long Khâu dẫn đường, Lăng Tiếu giảm đi không ít khí lực. Không cần bao lâu liền phát hiện ra rất nhiều thủy hệ linh thảo tam tứ giai, càng có không ít ngũ giai linh thảo. Đây quả thực để cho Lăng Tiếu cười đến ngoác miệng rồi. Nơi này quả thực là một mảnh giang thổ chưa bị khai phá qua. Đa số linh thảo đều đã ngoài ngàn năm tuổi, tất cả đều là tinh phẩm trong thủy hệ linh thảo, nhìn đến Lăng Tiếu cũng hoa cả mắt rồi. Tử Giao Long Khâu cũng là một lần ăn no, nó lại chọn những linh thảo tứ, ngũ giai kia nuốt chừng. Điều này làm cho Lăng Tiếu đau lòng không thôi, trong lòng hô to. Phá sản A, làm sao lại toàn thu dưỡng những bại gia tử như thế này? Lại một lát sau, Tử Giao Long Khâu lại tìm được một gốc thanh thảo xà đằng có 5-6 ngàn năm tuổi, vừa muốn cắn nuốt. Lăng Tiếu vội vàng từ trên người nó nhảy xuống, hướng thanh thảo xà đằng kia nhào tới. Đây nhưng là ngũ giai cao cấp linh thảo, giá tiền khó có thể lường được, nếu như bị Tử Giao Long Khâu ăn mất, đoán chừng Lăng Tiếu sẽ đau lòng hơn mấy tháng A. Xong, đang lúc Lăng Tiếu muốn lấy thanh thảo xà đằng kia, Tử Giao Long Khâu cũng là giảo hoạt, trong nháy mắt hoành ngang thân thể khổng lồ chắn ở phía trước Lăng Tiếu. Tiểu Long, đừng như vậy có được hay không, cái này không dễ ăn, ta cho ngươi ăn cái này. Lăng Tiếu khổ tang lấy khuôn mặt buồn bã nói, tiếp theo lấy ra một gốc kỷ hồng thảo đặt ở trước mặt Tử Giao Long Khâu. Nhưng mà lúc này kỷ hồng thảo mất đi hiệu lực rồi, Tử Giao Long Khâu lại không ăn. Đang ở lúc Tử Giao Long Khâu hướng về thanh thảo xà đằng kia táp tới, khuôn mặt của Lăng Tiếu đều co quắp, tâm đều đang rỉ máu rồi. Mẹ nó, mấy chục vạn huyền tinh của ta cứ như vậy biến mất. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm hô nói. Nhưng mà sau một khắc, Tử Giao Long Khâu lại ngừng động tác, đem đầu hướng lên phía trước không xa, cặp mắt to như chuông đồng kia lưu chuyển ra vẻ tò mò nồng đậm, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Cách chương.